Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Lôi U Điểu. Mộ Nhai trong không gian, Dương Trần mặt lộ lạnh nhạt thần sắc, tại mấy ngàn tử khí dòng sông trùng kích bên trong, ung dung không vội cất bước, bước tiến của hắn cũng không cấp tốc, nhưng kỳ dị là... Nhưng không có một đầu tử khí dòng sông có thể chạm đến hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua mấy ngày, bên cạnh hắn liền không còn một đầu tử khí dòng sông xuất hiện. Không có a, Dương Trần trong lòng hơi động, nhìn về phía chung quanh, phát giác tử khí lưu động càng phát mau lẹ đứng lên, mà lại trong không khí một cỗ ba động kỳ dị cũng tại lúc này truyền vào trong cảm giác của hắn. Cảm nhận được cỗ ba động này, Dương Trần ánh mắt chính là có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện thể nội do đạo linh hình thành kỳ dị hắc tuyến vậy mà có chút rung động đứng lên, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục. Loại biến hóa này tại hắn mới vừa tiến vào luyện ngục thế giới thời điểm chính là từng có tình huống tương tự. Khác biệt chính là, bây giờ càng thêm mãnh liệt, Dương Trần hai mắt, lóe lên hào quang sáng tỏ đến, nếu là mảnh không gian này, thật sự có thể cho đạo linh trưởng thành đồ vật. Vậy hắn nhất định là muốn đoạt với tay cầm, dù sao từ khi đi vào tử vực, hắn vì không để cho đạo linh bại lộ, căn bản không thể đem nó đặt ở ngoại giới bồi dưỡng. Nếu là có cái gì thiên tài địa bảo, có thể đạt tới giống nhau hiệu quả, đương nhiên không thể bỏ qua. Một bên Lan Hà gặp Dương Trần ánh mắt nhìn về phía tử khí lưu động phương hướng, không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương, nhỏ giọng nói ra, nơi này tử khí lưu động nhanh như vậy, không có cái gì nguy hiểm không biết à? Đoạn đường này đi tới, nguy hiểm một lần so một lần mãnh liệt, bây giờ lại là đột nhiên an tĩnh lại, càng khiến người ta trong lòng bất an. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, chạy tới nơi này, vô luận như thế nào, cũng muốn đi nhìn một chút. Nói xong, hắn chính là muốn dẫn lấy Lan Hà, tiếp tục đi tới, nhưng mà, ngay lúc này, tầm mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, sau đó không chút nghĩ ngợi, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, hướng về mặt bên hung hăng oanh ra một quyền, đang đinh tài nhức óc tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ run rẩy một chút, càng có cường hoành sóng xung kích bỗng nhiên quét sạch ra, chung quanh nồng đậm tử khí đều là bởi vậy lăn lộn trần trụi ra mấy vạn trượng khe hở. Nhưng là kỳ dị là một tiếng này va chạm lại giống như ngột ngạt kim loại thanh âm. Dương Trần trong lòng giật mình, vừa mới giao chiến, hắn chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dần, liền ngay cả thể nội đều là rất nhỏ chấn động một chút, mới khôi phục như thường. Lập tức, chân tay hắn đột nhiên lăng không đạp mạnh, thân hình đi đầu nhanh chóng lùi về phía sau vạn trượng. Lúc này mới ngưng thần nhìn về phía vừa mới giao chiến chỗ. Một sát na, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Tại cái kia giao chiến chỗ, có một cái đen kịt hơn một trượng thân ảnh. Thân ảnh này nhìn một cái, hình như một cái liệp ưng. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, nó toàn thân đều là có đen như mực bóng loáng lân phiến. Đặc biệt là song chảo càng là giống như thép kìm đồng dạng. Về phần vật này mỏ bộ, càng là tản mát ra như lưỡi đao sắc bén, dù là Dương Trần cảm nhận được, đều cảm giác được một tia kiêng kỵ, trong đó nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vật thực lực, vẻn vẹn có được hóa linh cảnh ngũ trọng khí tức, lại là có được cường đại như vậy chiến lực. Lôi U Điểu, đây là Lôi U Điểu. Lúc này, Lan Hà thanh âm kinh hô lại là đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần vừa nghe đến danh tự này, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, lôi u điểu nhục thân cường đại, tại chỉ là tồn tại ở Cổ Lan đại lục viễn cổ thời đại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này mộ nhai trong không gian, vẫn còn có lôi u điểu tồn tại, mà lại, có một chút, để Dương Trần cũng là không thể không âm thầm lo lắng. Đó chính là lôi u điểu là quần cư yêu thú. Nếu là thật sự có một đám, cái kia Dương Trần sẽ phải chịu không nổi. Trước không cần quan tâm nhiều, giải quyết cái này một cái lại nói. Dương Trần tập trung ý chí, hai mắt gắt gao nhất định là lôi u điểu. Lúc này, cái kia lôi u điểu đột nhiên tức giận kêu một tiếng. Thanh âm cực kỳ chói tai, giống như kim loại lẫn nhau ma sát đồng dạng. Hiển nhiên vừa mới đánh lén, bị Dương Trần ngăn cản, để nó rất là phẫn nộ. Chít chít, lôi u điểu trong hai con ngươi hiện ra vô tận hàn mang. Lập tức cánh chim bỗng nhiên chấn động, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, liền phảng phất như chớp giật, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nơi nó đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, truyền ra chói tai tiếng thét. Dương Trần thấy thế, kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới, cái này lôi u điểu chẳng những nhục thân cường hãn, tốc độ cũng là như thế mau lẹ. Kinh dị ở giữa, trong cơ thể hắn tử khí, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, hóa thành từng luồng lực lượng cường hãn, rót vào trong cánh tay, sau đó năm ngón tay khép lại, lăng không hung hăng oanh ra một quyền. Cùng một thời gian, lôi u điểu bỗng nhiên cuốn tới, nó gặp Dương Trần lại lần nữa thi triển lúc trước công kích. Trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêng dè. Lập tức song chảo bỗng nhiên nhô ra, đang sấm rền kim loại bình thường tiếng va đập lại một lần nữa bộc phát ra, sau đó liền có cường hãn sóng xung kích bỗng nhiên quét sạch mà ra. Không gian chung quanh tại cỗ này sóng không khí tác dụng phía dưới đều là phát ra cuồn cuộn lôi âm, phảng phất sắp vỡ vụn đồng dạng. Sau lưng Dương Trần Lan Hà sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nàng chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn hít thở không thông. Công kích kia thật sự là quá mức cường hãn, nếu không phải là có Dương Trần tại, nàng sợ rằng sẽ bị trực tiếp xé nát. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng khẩn trương nhìn về phía giao chiến chỗ, chỉ gặp Dương Trần nắm đấm cùng lôi u điểu móng vuốt thép va chạm ở giữa, truyền ra tiếng cọ sát chói tai, sau đó cái kia lôi u điểu móng vuốt thép bỗng nhiên co vào, dự định đâm vào Dương Trần nắm đấm. Nhìn thấy một màn này, Lan Hà sắc mặt hơi đổi, thế nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, nàng lại là ngạc nhiên phát hiện, lôi u điểu móng vuốt thép vậy mà dừng lại tại Dương Trần da thịt mặt ngoài. Lan Hà mặt lộ vẻ khó tin, phải biết cái kia lôi u điểu móng vuốt thép, cho dù là đâm vào cứng rắn kim loại, đều là giống như cào nát đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Nhưng vì sao ngay cả Dương Trần làn da đều đâm không phá? Tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần khóe miệng lại là đột nhiên câu lên một vòng đường cong, sau đó nhàn nhạt nói ra, tới phiên ta. Vừa dứt lời, Dương Trần nắm chắc quả đấm, bỗng nhiên mở ra, sau đó năm ngón tay lại một lần nữa khép lại, đồng thời đem lôi u điểu một cái móng vuốt thép nắm thật chặt trong tay. Cạch, một giây sau, chính là có kỳ dị giòn vang thanh âm truyền vang ra. Cái kia lôi u điểu một cái móng vuốt thép vậy mà trực tiếp bị Dương Trần nắm ra vết rạn, còn chưa chờ vết rạn này triệt để khuếch tán ra đến, chính là có sụp đổ thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Chít chít, lôi u điểu thống khổ hét dầm lên, hai cánh kích động tuôn ra trận trận cuồng phong, muốn rời xa Dương Trần nhưng lại là không có làm được. Nó ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện chẳng biết lúc nào người sau bàn tay đã đem nó một cái khác móng vuốt thép tóm chặt lấy. Dương Trần trên cánh tay, đột nhiên gân xanh cổ động, trực tiếp đem lôi u điểu hung hăng kéo xuống, sau đó bàn tay buông lỏng một nắm ở giữa, chính là đem lôi u điểu cổ gắt gao kẹp lại. Trong con mắt của hắn, cũng ở thời điểm này, lướt qua một vòng hàn mang, nhưng mà, ngay lúc này, lại là đột nhiên có một đạo hình như tia chớp màu đen, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đi tới bên cạnh hắn. Dương Trần thấy thế, cánh tay kia bên trong tử khí phun trào, sau đó hung hăng oanh ra một quyền, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Nhưng theo sát lấy, Dương Trần sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, thân hình của hắn cũng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Mạnh như vậy, Dương Trần rung động trong lòng, bay ngược sát na, một tay lấy Lan Hà ôm vào lòng, sau đó thân hình bay ngược mấy vạn trượng mới miễn cưỡng dừng lại, đứng vững thân hình. Ánh mắt của hắn chính là gắt gao nhìn về phía vừa mới giao chiến chỗ. Chỉ gặp nơi đó thêm một cái lôi u điểu, mà lại, so với lúc trước một cái kia, cái này lôi u điểu lại là lớn hơn đến tận gấp 3. Quan trọng nhất là, nó khí tức cũng là đạt đến hóa linh cảnh lục trọng trình độ. Chít chít, theo lúc trước cái kia lôi u điểu được cứu, trong miệng của nó chính là phát ra kỳ dị tiếng kêu, phảng phất là tại ủy khuất khóc lóc kể lể đồng dạng. Nghe được tiếng thét này qua đi, cái kia có được lục trọng thực lực lôi u điểu toàn thân đều là có trận trận sát ý phun trào ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn biết chỉ sợ có một trận ác chiến sắp xảy ra, nhưng là không có lui bước suy nghĩ. Thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi, nắm đấm như thiểm điện hướng về sau lưng oanh kích mà đi. Đang, kim loại va chạm thanh âm lại lần nữa bộc phát ra, Dương Trần thân hình lại một lần nữa bay ngược mấy vạn trượng khoảng cách, lần nữa tới đến vừa mới vị trí, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần giật nảy cả mình. Nhưng hắn đồng dạng biết, càng là loại thời điểm này, liền muốn càng bảo trì lý trí. Lập tức, trong cơ thể hắn tử khí đột nhiên bộc phát đến cực hạn, sau đó tạm thời vứt xuống Lan Hà, song quyền cùng nhau huy động, như thiểm điện oanh ra. Trong chớp mắt, cường hãn va chạm thanh âm lại một lần bộc phát mà ra. Khác với lúc đầu chính là, lần này Dương Trần thân ảnh không tiếp tục bay rớt ra ngoài, ngược lại là cùng hắn giao chiến lục trọng lôi minh chim. Thân hình cuốn ngược mấy trăm trượng, Dương Trần mượn cơ hội nhanh chóng lướt ngang, né tránh tiền hậu giáp kích cục diện, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía vừa mới đánh lén phương hướng, nơi đó vậy mà lại xuất hiện một cái lục trọng lôi u điểu. Mà lại, kích cỡ còn muốn hơi lớn tại lúc trước một cái kia. Chít chít, kém một chút bị Dương Trần giết chết ngũ trọng lôi u điểu thấy thế, hưng phấn hét dầm lên, tựa hồ là thấy được báo thù có hy vọng. Dương Trần nghe nói tiếng thét này, không khỏi âm thầm chửi mắng một câu, nói, đáng chết, cái này tựa như là một nhà ba người. Do dự một chút, Dương Trần kéo Lan Hà, thân hình nhanh chóng phóng tới tử khí chỗ sâu. Hắn biết bằng vào thực lực của mình, đối phó một cái lục trọng lôi u điểu còn có hy vọng. Nhưng nếu là đồng thời ứng đối hai cái, phần thắng chỉ sợ cực kỳ xa vời. Đặc biệt là cái này lôi u điểu tâm trí cực cao. Chiến đấu, nếu là không thể đồng thời hủy diệt, sẽ rất phiền phức. Chít chít, tại Dương Trần thân hình lùi lại thời khắc, cái kia hai cái lục trọng lôi u điểu tất cả đều hét lên một tiếng, sau đó một trái một phải hướng về Dương Trần giáp công mà tới. Bọn chúng tốc độ nhanh vô cùng, xẹt qua không trung một đạo hắc ảnh, liền đem muốn tới đến Dương Trần sau lưng. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, lúc này cắn răng một cái. giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tử khí lập tức bị một cỗ cường hãn hấp lực dành thời gian. Đông thành quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.